Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Hải gật gật đờ mu. Cha, ta nghĩ kỹ rồi, người liền để nhị phòng chúng ta phân ra đi. Lư lão hán lặng im một chút, có chút gian nan nói. Kỳ thật người không cần enen há tư vậy, muội muội người lập tức liền phải xuất giá. Không có nàng, trong nhà về sau sẽ tốt rồi. Chúng ta người một nhà. Lư Minh Hải đánh gãy lời hắn nói. Cha, ngươi không cần phải nói. Cho chúng ta phân ra đi. Lão nhị, ngươi này sao phải? Được rồi cha, cứ như vậy đi. Ngươi yên tâm, nhi tử trước kia như thế nào hiếu kính ngươi cùng nương. Về sau vẫn là hiếu kính như thế ấy. Bất quá chỉ là phân nồi ăn cơm. Tách ra sinh hoạt thôi. Thấy Lư lão hán còn muốn nói cái gì, hắn lại nói, nếu cả nhà trong lòng đều không thoải mái, hà tất miễn cưỡng ghé vào cùng nhau. Cha người đau lòng nữ nhi ngươi, ta cũng đau lòng nữ nhi ta. Ta Nguyệt Nhi gì cũng không có làm, liền gặp phải chuyện như vậy. Này quả thực chính là tai bay vạ gió. Cũng may mắn lúc trước cùng Đỗ gia nghị thân, người khác không biết. Nếu đã bị mọi người biết, người khác sẽ chê cười khuê nữ của ta như thế nào? Lư lão hán nhịn không được nói. Không phải không có người ngoài biết sao? Liền chỉ người nhà chúng ta. Lư Minh Hải đột nhiên một chút ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chính cha mình. Lư lão hán trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn cảm thấy chính mình chưa nói sai. Tựa hồ xem đã hiểu ý tứ trong mắt cha mình. Lư Minh Hải có chút thương tâm lại có chút châm chọc nói. Cha, ngươi vẫn là không hiểu. Này căn bản không phải có hay không có người ngoài biết đến chuyện này, mà là toàn bộ sự tình ngươi cùng nương không có chút quan tâm tới Nguyệt Nhi. Rốt cuộc đoạt hôn sự của Nguyệt Nhi là Lư Quế Hệ nữ nhi của người không phải sao? Liền tính sự tình đã vô pháp vãn hồi, chẳng lẽ làm trưởng bối các ngươi không nên suy nghĩ sâu xa một chút hành động của chính mình? Không, các ngươi cái gì đều không có làm, liền câu an ủi đều không có, phảng phất giống như không có việc gì. Tựa hồ đương nhiên cảm thấy Nguyệt Nhi của ta nên ngậm bồ hòn, đương nhiên cảm thấy chúng ta nên nhường Lư Quế Lệ. Vậy nhưng, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Hắn làm ca ca nhường muội muội kia bởi vì hắn là ca ca, nhưng nữ nhi của hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Thế nhưng cũng phải nhường tiểu cô chính mình, rõ ràng nhận lấy tất cả ủy khuất, còn không thể nói, không thể nháo, mà người làm ra ra nãy nãy không những không chỉ trích nữ nhi của mình, ngược lại cảm thấy người khác đều nên nhẫn nhịn nhường lại. Lư lão hán còn muốn nói cái gì? Bị hắn đánh gãy lời. Cha, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đạo lý ta đều hiểu, chúng ta cũng đều không nhỏ, cũng không thể vẫn đi theo cha mẹ. Trong thôn nhà giống chúng ta không sai biệt lắm đều phân ra, ngươi liền cho ta phân ra đi. Lư lão hán giận chó đánh mèo nhìn Kiều thị. Kiều thị, này có phải hay không do ngươi chủ ý? Hắn quá hiểu biết nhi tử chính mình. Có lẽ phía trước hắn muốn phân ra, nhưng hiện tại hắn sẽ không nghĩ như vậy, cho nên nhất định là do Kiều thị xúi dục. Kiều thị vẻ mặt cười, có vẻ phá lệ hiền lương thục đức. Cha, nhị ca, các ngươi đều ở đây à? Lư Minh Sơn nỗ lực làm chính mình cười đến dường như không có việc gì. Kiều thị ở phía sau véo đến hắn tức khắc nhảy dựng. Lời nói liền xuất khẩu. Cha, ngươi nếu đều cho nhị ca phân ra, cho ta cũng phân ra đi. Lão Tam, Lư lão hán khiếp sợ nói, tựa hồ đã đẩy ra. Câu nói kế tiếp liền dễ nói. Lư Minh Sơn lại tiếp nói, cha ngươi cũng biết, ta muốn phân ra không phải một ngày hai ngày, ngươi liền cho ta phân đi. Lư Minh Hải thật không dám tưởng tượng, nếu là hắn nữ nhi không phải thiện giải nhân ý như vậy, mà là không hiểu chuyện nháo lên. Tính cách tức phụ hắn hiểu biết, sở dĩ sẽ không nháo lên, bất quá là sợ hỏng thanh danh nữ nhi. nếu thật là Nguyệt Nhi không thuận theo không buông tha, tức phụ chỉ biết đứng ở phía nữ nhi, càng không cần phải nói còn có Mai gia. Mọi người có bao nhiêu đau Nguyệt Nhi, sẽ làm ra chuyện gì? Nữ nhi càng là hiểu chuyện, hắn càng là hổ thẹn xấu hổ. Hắn thế nào không sao cả, nhưng hắn không thể để nữ nhi liền như vậy ngậm bồ hòn. Lư lão hán có chút hoảng loạn nói, lão đại tức phụ không phải nói, là Đỗ gia bên kia chính mình không muốn cùng Nguyệt Nhi kết thân. Lời này ngươi tin sao? Có một số việc vẫn là không cần chọc phá hết ra. Nhi tử vẫn là câu nói kia, trước kia như thế nào hiếu kính người cùng nương, về sau vẫn là như vậy hiếu kính. Cha, ngươi nói cái gì vậy? Chủ ý tam ca bao lớn a? Sao có thể là do ta xúi dục? Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá tam ca nếu muốn phân ra ngoài, lão nhân gia liền thành toàn hắn đi. Ngài không phải luôn nói hắn ham ăn biếng làm không làm việc sao? Lần này phải ước thúc hắn, xem hắn về sau còn dám lười biếng không? Con cháu đều có con cháu phúc, ngài đã lớn tuổi còn có thể quản hắn cả đời sao? Lúc này Kiều thị sắm vai như không phải tức phụ của Lư Minh Sơn, mà là kẻ thù của hắn, chỉ là theo như lời nàng nói, không ai không hiểu ý tứ trong đó. Nói ngắn lại Kiều thị chính là muốn phân ra, chẳng sợ chửi bới chính nam nhân của mình cũng không tiếc. Lư lão hán hiển nhiên là nghe hiểu, cho nên hắn tức giận đến không nhẹ, không biết là chán ngán thất vọng, hay vẫn là đã thấu hiểu, lại đồng ý cho tam phòng cũng phân ra, cũng để người đi gọi lão đại Lư Minh Xuyên kêu tới. Nếu muốn phân ra, đại phòng khẳng định là phải có mặt ở đây. Lư lão hán lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Thật lâu sau, nếu ngươi đã quyết định, vậy cho ngươi phân đi. Lư Minh Hải đang muốn nói cái gì? Lư Minh Sơn bị Kiều thị xô đẩy vào trong. Cách chương